Ngược anh trong giấc mơ. Chương 9, Minh Tinh Tuyến 18 thích đùa giỡn phụ nữ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối chủ nhật Triệu Tân Nguyệt không xem chương trình phát sóng trực tiếp bởi vì không cần xem cũng biết dựa vào độ nổi tiếng của chương trình, tính cách của cô trong chương trình nhất định sẽ gây ra đề tài bàn tán, cô thậm chí có thể đoán được rằng 80 mọi người sẽ ghét cô, 20 người sẽ nói thay cho cô. Đài Sơn Trà là một nền tảng mới tập trung vào các chương trình tạp kỹ và giải trí, nhất định sẽ biết rõ cách biến cô trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Vì lý do này, Triệu Tân Nguyệt đã tắt tất cả các app mở. Tráng Thê, bộ phim đầu tiên mà Tống Dung tự đóng vai phụ, tua nhanh 3x để xem. Cô muốn xem Tống Dung tự đóng vai phụ này như thế nào. Nữ chính của Tráng Thê, Tô Thảo Thảo là một cô gái nông thôn vừa đen vừa cường tráng, tuy ngoại hình bất lợi nhưng cô ấy lại hiền lành, đức độ chu đáo và đặc biệt lại biết làm ruộng, cho nên mấy anh nông dân trong thôn muốn cưới cô về nhà. Nam chính Thanh Mai Trúc Mã Lương Thiện cũng có ý nặng tình sâu với cô, nhưng cô không chịu gả. Tuy nhiên, Tô Thảo Thảo lại nhìn cao, phải lòng con trai trưởng của thôn trưởng, là Nam Hai đang học trên thành phố. Nam Hai sớm đã có người mình thích ở thành phố, đối với Tô Thảo Thảo đương nhiên sẽ không vừa mắt, nhưng trưởng thôn cho rằng Tô Thảo Thảo thích hợp làm vợ của Nam Hai, nửa dỗ dành nửa đe dọa tính mạng của ông, ép Nam Hai gả cho Tô Thảo Thảo. Sau khi Nam Phụ nhiều lần từ chối, trưởng thôn đã bí mật bỏ thuốc vào nước mà Nam Hai uống, vì vậy trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn nhìn Tô Thảo Thảo thành người yêu, trực tiếp ngủ với nhau. Sáng hôm sau, Tô Thảo Thảo co rúm ở góc giường, ánh mắt đẫm lệ, run run rẩy rẩy. Nam Hai ngoài vẻ mặt hết sức kinh ngạc còn có tuyệt vọng. Chuyện này không kết hôn thì không được. Nửa tháng sau, hai người vội vàng đãi tiệc ở quê. Sau khi kết hôn, trái tim Nam Hai vẫn hướng về người trong lòng mình, coi Tô Thảo Thảo như cây gai trong mắt, lúc nào cũng gây khó dễ khắp nơi. Người yêu Nam Hai cũng đặc biệt chạy từ thành phố về quê chỉ để gây rắc rối cho Tô Thảo Thảo. Ở nông thôn lạnh lẽo này, cũng chỉ có sự quan tâm và cái ôm của nam chính Lương Thiện mới có được một chút hơi ấm. Tô Thảo Thảo bị chính chồng của mình bắt đi giặt quần áo trong nước sông lạnh giá vào mùa đông, bị trưởng thôn giục ra ngoài làm ruộng trong những ngày mưa bão, phải chịu đựng chồng và người phụ nữ khác làm loạn trên giường của mình. Nhưng Tô Thảo Thảo vẫn mỉm cười trước mọi thứ, như ngọn cỏ yếu ớt trước gió mưa, dùng nụ cười rạng rỡ lên án Thượng Đế đã bất công với cô. Sau N lần bị hãm hại, N lần bị hiểu lầm, Tô Thảo Thảo cuối cùng dưới sự thuyết phục của nam chính quyết định ly hôn với Nam Hai, nhưng ngay ngày hôm đó lại phát hiện ra cô mang thai. Đứa trẻ không thể sống thiếu cha, cho nên vì đứa trẻ cô quyết định chịu đựng. Một đêm nọ, người yêu của Nam Hai nửa đêm đau bụng, khóc lóc van xin Tô Thảo Thảo hãy giúp cô ta. Tô Thảo Thảo cắn răng lấy ơn báo oán, tự mình đưa người phụ nữ từng làm hại mình đến bệnh viện, cho dù nửa đường bị té ngã, bụng đau quặn lên, nhưng vẫn kiên cường bò dậy tiếp tục đến bệnh viện. Máu từ giữa hai chân chảy ra chảy ròng ròng, nhuộm đỏ con đường đêm ở quê. Nữ phụ xấu xa được cứu, nhưng Tô Thảo Thảo lại vĩnh viễn mất đi đứa con của mình. Cùng lúc đó, Tống Dung Tự trong chiếc áo blau trắng cuối cùng cũng lên sàn. Chàng bác sĩ điển trai do Tống Dung tự thủ vai đã báo cho Tô Thảo Thảo một tin buồn. Cô Tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do làm việc quá sức tử cung bị tổn thương, có thể không bao giờ có con được nữa. Tô Thảo Thảo nhìn Nam Hai đi tới, chỉ cảm thấy mọi thứ đều hóa cho tàn, cô không thể chấp nhận được việc mình không thể có con, càng không thể chấp nhận vì vấn đề về cơ thể của cô khiến chồng mình trở thành tội nhân truyền kiếp. Người yêu của Nam Hai biết chuyện này, thuyết phục Tô Thảo Thảo ly hôn, để Nam Hai có thể kết hôn với cô ta có thể sinh một bé trai mập mạp cho hắn. Mặc dù Tô Thảo Thảo rất buồn nhưng cô phải thừa nhận rằng cô ta nói cũng có đạo lý. Tô Thảo Thảo cuối cùng cũng hạ quyết tâm làm thủ tục ly hôn với Nam Hai, ra ngoài làm công. Trên đường đi ra ngoài thôn, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là nam chính luôn quan tâm đến cô. Nam chính đang đứng ở ven đường với chiếc vali, anh mỉm cười dịu dàng với cô. Cuối chuyện, Tô Thảo Thảo kết hôn với nam chính, cô kinh ngạc phát hiện bác sĩ thực sự đã chẩn đoán nhầm, cô không chỉ mang thai mà còn mang thai 4. Cả 4 đều là con trai. Nam chính biết chuyện, vui mừng ôm cô xoay vòng. Nam Hai cũng gọi điện, nói vợ hắn cũng vừa mang thai 3, cả 3 đều là trai, hai bên gia đình có thể tổ chức tiệc rằm cùng nhau. Trong không khí chan hòa tiếng cười nói vui vẻ, trên màn hình hiện lên 3 chữ kết thúc phim. Triệu Tân Nguyệt, editor, cái kịch bản nó 3.nhỉ, GT, LT, làm ơn trả lại mấy phút xem phim kia đây. Nếu như không phải Tống Dung tự quá flop, đến search Baidu cũng không tìm được hắn xuất hiện ở tập mấy, thì cô đã không phải miễn cưỡng xem hết bộ phim. Cả bộ phim hắn xuất hiện chưa đến 5 phút, làm cô hoàn toàn không biết mình xem hết bộ phim này có ý nghĩa gì nữa. Triệu Tân Nguyệt liếc nhìn thời gian, dụi dụi đôi mắt cay xè vì tình tiết phim quá kích thích rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Triệu Tân Nguyệt bị đánh thức bởi cuộc gọi của Thẩm Kiều. Ngay khi cô còn đang mơ màng tiếp điện thoại thì đã nghe thấy Thẩm Kiều cười khai khách ở đầu dây bên kia. Em lên hot search rồi, đây là lần đầu tiên em tự mình lên hot search đấy. Ba ba đây rất cao hứng ha ha. Triệu Tân Nguyệt mới vừa tỉnh ngủ ngơ ngẩn một lúc mới nghĩ ra chương trình đã được phát sóng. Cô mở Weibo xem qua thấy tên của mình đã được lên top 10 hot search. Nữ minh tinh Triệu Tân Nguyệt giả tạo. Triệu Tân Nguyệt, tới rồi, đã đến lúc nghiệm thu thành quả nỗ lực của cô. Nhấp vào chủ đề, xuất hiện trước mặt lại là ID quen thuộc. Môn nữ vô qua, không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa Triệu Tân Nguyệt trong. Sơn thôn 2 ngày cứ liên tục khiến khách mời cạn lời, đối với người mắc bệnh công chúa này cả nhà thấy thế nào? Nhấp vào video dưới bài viết Triệu Tân Nguyệt nhìn thấy trong video khuôn mặt ghét bỏ bùn đất của mình khi bước xuống xe, vẻ mặt bĩu môi khi gấu bông cá heo bị lấy, không chút kiêng kỵ nói. Tôi không biết làm, khi phải cho lợn ăn, cắt rau mà cắt hết tất cả không chừa lại, biểu tình chán ghét khi ném quả quýt sau bữa ăn, nước mắt đẫm lệ khi tay bị cắt bởi cỏ dại, và cả lúc cô thẳng thừng nói rằng mình không có việc làm ở phần cuối. Nếu nói chỉ số bệnh của công chúa khi quay chương trình chỉ có 2 sao, thì khi chương trình phát sóng đã bị cắt ghép thành 5 sao. Tổ biên tập còn đặc biệt cắt ghép khuôn mặt lúng túng của nhân viên và khuôn mặt kinh ngạc của các khách mời khác với phụ đề phóng đại, khiến cho cử chỉ của cô trông cực kỳ quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình tuần này kết thúc ở cảnh mọi người đang ăn ngô và nói về cuộc đời của mình, sự thay đổi của cô ở tập tiếp theo vẫn chưa biên tập. Triệu Tân Nguyệt xem chính mình trong chương trình còn thấy ngứa ngáy da đầu, huống chi là người xem. Bấm mở bình luận, khu bình luận đã loạn cào cào lên rồi. Nana, vừa thấy cô ta bĩu môi là tôi muốn dùng dao cắt miệng cô ta xuống rồi, bĩu môi cái mm có thể hay không xem Thịnh Sắc Phi nói chuyện kìa. Đó mới là cách nói chuyện của một người phụ nữ bình thường. Đêm đông rét đậm quẻ cô ta có phải nghĩ cô ta rất dễ thương không, muốn câu dẫn Hạ Mậu Nhiên và Tống Dung Tự sao? Cũng không soi gương để xem bao nhiêu tuổi rồi. Nôn, nôn, nôn, giữ ngư cắt sao thôi mà cũng có thể cắt hết luôn cả gừng, tôi đã lâu rồi không gặp sao nữ thiểu năng như vậy, cảm ơn ekip chương trình đã thay tôi trả tiền bữa tối. Tim, nhất nhất niên, Triệu Tân Nguyệt tốt xấu gì cũng đã xuất đạo nhiều năm rồi, kết quả không phải dựa vào tác phẩm của mình để nổi tiếng, mà lại bị chửi mới lên hot search, thật sự rất đáng buồn chật chật chật. Nana và Thất Thất FCK cái khác đều có thể chịu đựng được nhưng tại sao cô ta lại giận dỗi Thịnh Sắc Vi? Không có công việc không phải do cô ta không có bản lĩnh à, sao lại không biết xấu hổ oán trách người khác có công việc? Nghĩ rằng chính mình ngay thẳng, thực ra chính là EQ thấp, DIEING cận, đây không phải là có kịch bản sao? Tôi không tin lại có một người ngu ngốc như vậy. Tất nhiên, cũng có người nói thay cô. Thật tốt quá, tôi không có tiền, có khoa trương như vậy sao? Tôi thấy cô ấy khá đáng yêu mà ai mà không muốn cảm thụ sự thống khổ của người có tiền chứ? Fox, thức khuya, chỉ có tôi thấy như vậy cũng tốt sao? Ở ngoài đời cũng chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối thôi mà, không đến nỗi mắng ghê vậy chứ? Tần cái đó nghe tiếng ngao, ha ha ha ha ha ha, lúc cô ấy nói muốn có việc làm thật dễ thương a, sau đó, những ai đi nói giúp cô bị mắng chửi kịch liệt. Cái gì mà, thánh mẫu chuyển thế, giang tinh, tất cả những từ hot trên mạng đều được sử dụng. Giang tinh, mang nghĩa xấu chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. Có thể người bảo vệ Triệu Tân Nguyệt chỉ tùy ý nói giúp cô một câu, nhưng sau khi bị mắng lại tơi tả, lại sinh ra tâm lý phản nghịch tiếp tục sâu lâu với người mắng chửi mình. Sự việc phát triển đến thời điểm này, đã không liên quan gì đến bản thân Triệu Tân Nguyệt nữa. Cư dân mạng dường như đang tổ chức một cuộc tranh cãi trực tuyến, mỗi người đều giữ quan điểm của mình cãi nhau ầm ĩ, ai cũng cố gắng thuyết phục người kia đồng ý với mình. Trong các bình luận cũng có fan khống bình Hạ Mậu Nhiên, khen cách đối xử của Hạ Mậu Nhiên với tiền bối Triệu Tân Nguyệt rất khôn khéo và lịch sự. Fan của Thịnh Sắc Vi cũng xếp hàng tác, Triệu Tân Nguyệt trong các bình luận giải thích cho cô rằng Thịnh Sắc Vi hỏi cô vì cô ấy muốn chăm sóc, muốn cho người vô danh tiểu tốt như cô lên hình nhiều hơn, hành động phá hỏng bầu không khí của cô không được lịch sự cho lắm. Làm như là chỉ có cô mới dám nói sự thật trước ống kính, còn Thịnh Sắc Vi như thể là một người đạo đức giả vậy. Cũng có một số nhan cầu nói rằng Tống Dung Tự thực sự là một thiên sứ giáng trần, ngay cả khi đối mặt với người giả tạo như vậy, anh ấy cư xử vô cùng lịch thiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, bên dưới đã có những bình luận chen vào. Nhan cầu chỉ những người chỉ chú ý đến nhan sắc, đối với những ai có giá trị nhan sắc cao là mất hết liêm sỉ. GT, LT, cư dân mạng nổi tiếng quay vòng vòng, tôi cầu xin các fan của Tống Dung Tử hãy tỉnh táo hơn đi, nhìn cách hắn nói là biết ngay hắn là cao thủ tình trường rồi, một tên cha nam, hắn giả vờ vịt như vậy để cua gái chứ gì. Mấy người còn khen hắn ta nữa, có ngốc không? Pháp Việt bất duyệt, cẩn thận nghĩ lại thì kiểu người này khá mơ lầm. Đó chứ, anh ấy không phải cha nam, chỉ là trái tim có nhiều ngăn, yêu nhiều người khác nhau, đối với mỗi cô gái đều thật lòng a, ở đây từ gốc là dai gan, mình tìm ở một số chỗ người ta dịch là mơ lầm nên mình để theo cha trên Baidu thì nghĩa là, đây là từ lóng trên mạng, ý nghĩa là một người hay sự vật, sự việc nào đó khiến cho bạn sinh ra cảm giác, cảm thấy khá xúc động, kích thích, cảm thấy khá feeling, còn không biết từ này còn dịch ra tiếng Việt là từ nào được nữa cô, ai biết nói cho mình biết nhé. GT, LT, Trần Nhân Tỏa Lâu, thật lòng cái rắm, thật lòng hy vọng rằng bạn sẽ gặp được một người bạn trai như vậy trong thực tế, chơi chán rồi bị đá nhé. Nhất thời, khu vực bình luận rơi vào cuộc đại chiến hắc. Hồng, cấu xé nhau không thấy bình minh, thậm chí có một tài khoản marketing ở bức ảnh Triệu Tân Nguyệt đang bĩu môi đổ thêm dầu vào lửa truyền tiếp đi. Hãy ăn gà với tương thanh lạc truyền phát lại Triệu Tân Nguyệt này, thêm dầu vào lửa vào cuộc đời bi thảm của bạn trai cũ của bạn nào, bạn trai cũ của bạn sẽ cưới một người vợ như Triệu Tân Nguyệt, cả đời gia đình không yên, hôn nhân không hạnh phúc. Cách chương.